Tiên Ma Điển, chương 159, chọn động phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Phi mắt lé đảo qua, ngọc bội nhìn qua bình thường, sách gia thú bên trên, còn lại là vòng vòng điểm một cái ghi chú một ít địa vực, có nhiều chỗ còn hiện ra tên một số người. Khi Thương Nguyên đem máu tươi rơi vào ngọc bội trên, ngọc bội màu xanh biếc kia chợt tản mát ra một trận hồng mang u ám, chỉ một thoáng biến thành màu đỏ sậm. Ngay sau đó, ở trên sách gia thú Thương Nguyên mới vừa giọt xuống một giọt máu tươi, chỗ địa vực lúc này một trận mơ hồ, hẳn là hiện ra tên Thương Nguyên. Tốt lắm, khối này ngọc bội, chính là chìa khóa cấm chế chỗ động phủ, không có nó cho dù là ngưng đan cao cấp cũng tuyệt đối khó khăn xông vào đấy. Lão giả thu hồi sách đem ngọc bội giao cho Thương Nguyên. Liếc mắt nhìn Diệp Phi, lão giả khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói. Ngươi nghĩ xong chưa, nghĩ muốn cái động phủ dạng gì? Lúc trước vãn bối nói qua, khoảng cách gần một ít là tốt rồi. Diệp Phi cũng không phải là rất bắt bẻ người, cho nên cũng không có ý định lấy cái gì chỗ tốt, lại nói, cái động phủ cấp 2 này, vốn là cũng không có ý định ở bao lâu, dù sao mình lên cấp ngưng đan, chỉ sợ cũng không dùng được thời gian quá dài, đến lúc đó, tự nhiên phải thay đổi động phủ cấp 1 đấy. Nga, khoảng cách gần, ngược lại không có, phụ cận sớm bị người chiếm hết, ở lằn danh phiến khu vực đó, ngược lại có một động phủ cấp 2 đi. Lão giả chợt như thế nói một câu. Nghe vậy, Diệp Phi chân mày cau lại, Thương Nguyên sắc mặt cũng không phải dáng vẻ quá tốt, cái này rõ ràng cho thấy bởi vì Diệp Phi chưa đưa cho chỗ tốt, hai người có thể nào không tức giận. Thấy vậy, lão giả nhướng mày, đem sách gia thú nhét vào trên thạch đài trước mặt hai người. Các ngươi cho là lão phu làm khó các ngươi, bản đồ ở chỗ này, chính các ngươi nhìn. Hừ, lão giả trên mặt thoáng qua một tia không vui, hơi đánh giá một cái, hai người nửa tin nửa ngờ đích cầm lên quyển sách lật xem. Quả nhiên, ở chỗ phụ cận địa vực Thương Nguyên lựa chọn kia, rậm rạp chẳng chịt đều là tên người, nhìn dáng dấp coi như thật là bị người chiếm hết. Gì, ở phụ cận nơi này, không phải là có một địa phương ghi chú màu đỏ sao? Vừa không có hiện tên người, hẳn là trống không đi. Diệp Phi chợt nhướng mày nói. Hiển nhiên, lão giả này còn là giữ lại một tay, có một chỗ cũng không có người, dấu hiệu cực kỳ nổi bật. Xem ra, không cho chỗ tốt sợ là không được đấy, Diệp Phi nghĩ như thế. Nghe vậy, lão giả nhìn lướt qua, khóe miệng một phiết, nhẹ giọng nói, giá cả chỗ kia chỉ kế dưới động phủ cấp 1 đấy, thậm chí so một ít động phủ cấp 1 giá cả còn cao hơn, các ngươi sẽ tiếp nhận cái loại giá cả này. Cái gì, so động phủ cấp 1 giá cả còn cao, đây là vì sao? Diệp Phi có chút buồn bực dáng vẻ, lão giả ánh mắt híp lại đảo, nếu có thể giao linh thạch vậy ngươi cũng coi là may mắn, nơi đó trình độ linh khí, nhưng là tương đối nồng đậm, nguyên chủ người mới vừa lui động phủ đó. Các ngươi cũng rất đúng dịp, bất quá, nếu các ngươi muốn mướn dùng động phủ cấp 2, cũng sẽ không lựa chọn giá cả như vậy đi. Nghe vậy, Diệp Phi khóe miệng dương lên, nhẹ giọng nói. Vậy cũng chưa chắc nếu bị chúng ta vượt qua, nếu như giá cả không phải là quá xa vời, ngược lại cũng không phải là không có thể tiếp nhận. 1000 linh thạch, lão giả dù muốn hay không vẫn hồi đáp. Cái gì, 1000 linh thạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Phi khóe miệng một liệt nói một câu tuy nói có chút chuẩn bị, nhưng không nghĩ tới cao như vậy, Thương Nguyên nơi đó chính là gấp 2, ở U Châu bất quá mấy chục linh thạch mà thôi. Ở chỗ này ở mấy năm cũng mua một món pháp bảo rồi. Thế nào, không tiếp thụ nổi đi, lão giả trong mắt lóe lên một tia khinh thường, ổn ổn tâm thần, động phủ cấp 1 cũng không tiện nghi, nơi này nếu đắt như vậy, nói vậy tự nhiên là có chỗ tốt hơn, nếu vượt qua, vậy trước tiên mướn xuống lại nói. Ta mướn, Diệp Phi thản nhiên nói. Nghe vậy, lão già sừng sốt lần nữa quan sát Diệp Phi một cái, ánh mắt híp lại nói. Đây cũng không phải là nói giỡn, mướn dùng nơi này, mỗi lần ít nhất nộp nửa năm phí dụng. Sau này trừ phi ngươi đổi cao cấp động phủ, nếu không, dư lại linh thạch không có hồi, nghĩ xong. Lão già hỏi, Diệp Phi không nói gì, trực tiếp lấy ra một cái túi chữ vật giao cho lão già. Nhìn một chút trong tay túi chữ vật, lão già khóe miệng dương lên, cười nói. Tốt như hắn làm như vậy đi, nhỏ một giọt máu tươi. Nói xong, lần nữa lấy ra một khối ngọc bội cùng quyển sách đưa đến trước mặt Diệp Phi. Cũng không có do dự cái gì, Diệp Phi như Thương Nguyên làm như vậy, ngọc bội trong tay biến sắc trên quyển sách hiện ra hai chữ Lưu Diệp. Thấy vậy, lão già khẽ mỉm cười, gật đầu nói. Thật ra thì tiểu tử ngươi cũng coi như là chiếm tiện nghi, nói thật liền chỗ động phủ này, không biết bị bao nhiêu người hỏi, chỉ tiếc một mực có chủ nhân. Người nọ bởi vì cảm giác sắp tấn cấp mướn dùng động phủ cao cấp hơn, sáng sớm hôm nay mới tới lôi hoàn, các ngươi đã tới rồi, cũng coi là tiểu tử ngươi vận khí, hắc hắc. Nga, vậy còn muốn đa tạ tiền bối, không có chuyện gì, chúng ta trước hết đi xem một chút hai nơi động phủ kia. Diệp Phi hướng về phía lão giả nói, Lão già đáp một tiếng, ngay sau đó, hai người xoay người rời đi. Bằng vào ngọc bội chỉ dẫn, hai người rất nhanh đi tới chỗ khu vực trên bản đồ biểu hiện kia chính là động phủ Thương Nguyên, bởi vì Thương Nguyên mời, Diệp Phi chính là cùng đến nhìn một cái. Một mảnh phong cảnh xinh đẹp, khắp núi xanh biếc, thân ảnh hai người Diệp Phi xuất hiện, cảm thụ bốn phía linh khí nồng nặc, hai người khóe miệng dương lên, lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Hắc hắc, Linh Sơn Tông quả nhiên lợi hại, chỗ này linh mạch dưới đất, nói vậy cực kỳ to lớn, cứ như vậy bị chiếm cứ. Thương Nguyên cảm khái nói, không có thực lực nhất định hậu thuẫn, quả nhiên là không được tán tu, tuy nói tự do, nhưng là điều kiện tu luyện cùng Tư Nguyên, quả thật là cùng môn phái không cách nào so sánh. Hay là trước vào xem động phủ một chút đi, tông môn lớn như vậy, nói vậy bên trong hoàn cảnh cũng không sai. Diệp Phi cười nói, nhìn Thương Nguyên gật đầu. Ngọc bội kích thích sau, cửa động phủ vừa mở, một cổ linh khí nồng nặc đập vào mặt, không biết so Thiên Nhai Tông nồng nặc bao nhiêu. Động phủ diện tích rất lớn, không phải là giống như U Châu Thiên Nhai Tông chỉ có một gian như vậy, mà là phân ra rất nhiều khu vực, có ít nhất 10 phòng lớn nhỏ trở lên, thậm chí còn có phòng luyện đan, luyện khí, nhiều phòng như vậy, đơn giản chính là một bộ. Bên trong thật đúng là đầy đủ hết. Hai người trò chuyện một hồi, Diệp Phi chính là đứng dậy rời đi, Thương Nguyên không có đi, mà là lưu lại trước quen thuộc động phủ mình một chút. Không bao lâu, một tòa núi thấp ở phụ cận, Diệp Phi tới đến trước của động phủ của mình, khóe miệng dương lên, nhẹ giọng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tốn ra cao như thế, không biết nơi này đến tột cùng có cái gì bất đồng. Nói xong, kích thích ngọc bội trong tay, ông một tiếng, cửa đá động phủ ứng tiếng mở ra, linh khí nồng đậm lúc này tản ra, làm cho Diệp Phi trên mặt sắc mặt vui mừng chợt lóe. Nhưng ngay sau đó, chính là nhướng mày đứng lên, tuy nói có thể cảm giác được đích xác là so Thương Nguyên nơi đó linh khí mạnh hơn một ít, nhưng là cực kỳ có hạn, chẳng lẽ cứ động phủ như vậy, lão đầu kia liền hét mình 1000 linh thạch một tháng. Điều này không khỏi làm Diệp Phi có chút xung động muốn hộc máu. Được đi vào xem trước một chút lại nói không chừng, trong này sẽ có cái gì bất đồng. Diệp Phi có chút tự ta an ủi nói, ôm tâm tình phức tạp chậm rãi hướng bên trong động phủ đi tới. Tiêu tiêu, cách chương.